Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hời Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hời Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hời Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 132. Người chẳng lẽ chính là Cương Thi Vương giết những cổ sư đó? Lúc này, ngữ khí của Vu sư đều thay đổi, bí mật mang theo khủng hoảng cùng vội vàng. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, xem ra gia hỏa này đã biết được tin tức này. Sư đệ, ngươi cùng bà ta nói những điều đó làm gì? Đến lúc đó nếu truyền ra ngoài, những cổ sư đó biết ngươi đã đến Vân Nam rồi, chắc chắn sẽ tìm người báo thù. Chu Hình hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thành. Thật là vậy, những lời này cũng dám nói ra. Ở nơi khác còn tốt, nơi này chính là tỉnh Vân Nam. Liên tính Lâm Thành cường đại, song quyền cũng khó địch bốn tay. Nơi khác nói ra còn không có chuyện gì, ở chỗ này không được, nơi này là hang ổ của người ta. Không có việc gì, dù sao bà ta cũng không có khả năng tồn tại đi ra ngoài. Lâm Thành cười cười nói, không hề có để ý. Tên vũ sư này Lâm Thành không chuẩn bị buông tha. Hiện tại bà ta biết chính mình tới tỉnh Vân Nam, càng thêm không có khả năng buông tha. Ngươi thật sự là Cương Thi Vương? Một con Cương Thi Vương giết rất nhiều cổ sư kia sao? Thanh âm của vũ sư lại tiếp tục vang lên. Cam đoan không giả, có thể chết ở trong tay ta cũng coi như là phúc khí của ngươi. Giờ phút này Lâm Thành đã mang theo Chu Hình cùng Tà Linh đi vào lầu 3. Vũ sư đang đứng ở đại sảnh lầu 3 đầy mặt khiếp sợ, nội tâm kinh hoàng, nhìn Lâm Thành đi lên sắc mặt âm tình bất định. Phịch một tiếng, cuối cùng trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Thành. Cương Thi Vương đại nhân, cầu xin ngài tha cho ta một mạng. Ngài yên tâm, ta thề sẽ không đem tin tức ngài ở tỉnh Vân Nam tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Được rồi, ra tay đi, để ta nhìn xem vũ sư các người thần kỳ ở chỗ nào. Lâm Thành khinh miệt nhìn vũ sư nói. Cương Thi Vương đại nhân, ta sai rồi. Ta không nên động thủ đối với hai vợ chồng Lưu gia. Ta thật sự biết sai rồi, ngài buông tha ta đi. Vô sư tiếp tục xin tha. Nói giỡn sao, đây là Cương Thi Vương giết chết đông đảo cổ sư, nàng sao có thể là đối thủ của người ta. Phía trước nàng cũng nghe nói bên phía cổ sư đã phái rất nhiều cổ sư cường đại đi thành phố Dương Thành, đáng tiếc đều bị một con Cương Thi Vương giết chết, thậm chí tổn thất vài con cổ mẫu. Một con cổ mẫu trong đó còn là vương giả trong cổ mẫu, đều có độ lớn bằng một con sâu lông. Đối với cổ sư mà nói, tổn thất một con cổ mẫu còn nghiêm trọng hơn so với tổn thất mấy trăm cổ sư. Lúc ấy tin tức này truyền ra, ở Vân Nam đã tạo nên sóng gió động trời. Vốn dĩ vu sư cũng quyết định đi đối phó Lâm Thành, giúp cổ sư tìm về mặt mũi. Nhưng nghe thấy tin tức này, bọn họ lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, không có phái người đi tìm Lâm Thành gây phiền toái. Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới Cương Thi Vương sẽ xuất hiện ở chỗ này, thậm chí vì một người bình thường đặc biệt tới giết nàng. Nếu biết, cho nàng 10 lá gan cũng không dám đồng thủ đối với vợ chồng Lưu gia. Đối với việc vô sư xin tha, Lâm Thành hoàn toàn không đặt ở trong mắt, lập tức cười khinh miệt nói. Không ra tay phải không? Không ra tay chờ lát nữa ngươi liền không có cơ hội ra tay. Cương Thi Vương đại nhân, ngươi thật sự không thể buông tha ta sao? Vô sư đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thành, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Không thể. Được lắm, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Vô sư đứng dậy, nếu Lâm Thành không muốn buông tha cho nàng, còn không bằng liều mạng. Nếu có thể đem Lâm Thành giết chết, để lúc đó tất cả cổ sư đều sẽ cảm kích nàng, nàng cũng có thể ở Vân Nam nhanh chóng nổi danh. Vô sư lập tức lấy ra một con sâu, là cổ trùng. Nàng đem cổ trùng bỏ vào trong một cái đồ đựng, tiếp theo đem cổ trùng nghiền nhỏ. Cương Thi Vương, ngươi bảo ta ra tay, ở trước khi ta thi chú không thể động thủ. Được, nhanh chóng thi chú đi, thật sự phiền toái, giống như các người ở thời điểm chiến đấu đã sớm bị địch nhân giết chết không biết bao nhiêu lần, trái không được vô thuật khó có thể nổi danh như vậy. Vô sư hừ lạnh một tiếng không nói gì. Lâm Thành không cho nàng đường sống, nàng cũng không cần thiết khách khí đối với Lâm Thành. Cũng đích xác giống như Lâm Thành đã nói, vô sư thi chú yêu cầu một đoạn thời gian rất dài. Nếu ở thời điểm cùng với địch nhân chiến đấu, vô thuật của các nàng còn không có thi triển ra tới liền đã chết, cho nên các nàng sẽ không cận chiến, hơn nữa ở xa đánh lén, ngấm ngầm giở trò, tỉ như lấy tới sinh thần bát tự, tìm một nơi an tĩnh đâm vào người giấy, lại hoặc là phái ra tiểu quỷ mà mình nuôi dưỡng để đối phó địch nhân. Nói ngắn lại, vô sư sẽ không cùng địch nhân cận chiến. Một người vô sư giỏi có thể làm địch nhân không biết bọn họ ở nơi nào. Giữa cuộc cận chiến, bọn họ liền tương đương với người thường, ngay cả pháp sư đều không bằng. Lâm Thành cho nàng thời gian thi triển vô thuật, nàng sợ Lâm Thành đột nhiên ra tay. Bất quá hiện tại xem ra Lâm Thành khẳng định sẽ không. Nếu sẽ không, chờ lát nữa sẽ khiến cho hắn minh bạch chỗ cường đại của vô thuật. Thực mau, vô sư cầm đồ đựng lẩm nhẩm ngâm tụng, phảng phất giống như khiêu đại thần nhảy lên ở tại chỗ, thỉnh thoảng còn dấu dày thân thể một chút. Ngay sau đó, Lâm Thành phát hiện trên người vô sư xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này không thuộc về vô sư, là dùng một loại lực lượng đông đảo ở trong thiên địa, giờ phút này đang bị vô sư lợi dụng. Sư đệ, ngươi cẩn thận đừng để lật thuyền trong mương, vô sư còn có rất nhiều, lại không phải chỉ có một mình bà ta. Chu Hình lôi kéo y phục của Lâm Thành, ở bên tai thấp giọng nói. Nàng cũng thấy vô sư bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, tuy rằng không có cường đại, nhưng là thực kỳ lạ. Huống hồ vô sư biết chính mình hẳn là phải chết, sự tình gì đều có khả năng làm được, hơi chút vô ý liền sẽ lật thuyền trong mương. Cũng đúng, vẫn là lần sau gặp được vô sư sẽ kiến thức đi, gia hỏa này biết sẽ chết, không chừng sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Lâm Thành gật gật đầu, sư tử vô thỏ là phải dùng toàn lực. Hắn phát hiện sau khi chính mình có được chiến võ thần điển, tâm thái bắt đầu kiêu ngạo, việc này làm cho nội tâm hắn cả kinh, không thể tiếp tục để kiêu ngạo như vậy. Đến lúc đó thật sự là lật thuyền trong mương, hối hận cũng không kịp. Đặc biệt là thời điểm đối mặt địch nhân, tâm thái kiêu ngạo thập phần nguy hiểm. Lâm Thành lập tức không hề do dự, tay phải vung lên, thế khí ngưng tụ, phương thiên hỏa kích xuất hiện. Vèo một cái, phụt một tiếng, ngay sau đó phương thiên hỏa kích trực tiếp thọc xuyên thân thể vô sư. Vô sư liền ngừng lại động tác nhảy lên, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Nàng ngơ ngác quay đầu lại, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, ánh mắt cực kỳ độc ác. Nàng biết chính mình không có khả năng là đối thủ của Lâm Thành, chuẩn bị thi triển cấm chú, dùng thọ mệnh cùng với máu tươi làm chất dẫn, triệu hoán ác ma bị phong ấn trong địa ngục. Mới vừa thi triển cấm chú, thế nhưng lại bị Lâm Thành đánh lén nàng. Vừa rồi còn lời thề son sắt, nói sẽ không ra tay đối với nàng. Thường là tiểu nhân, lật lọng, chẳng những ra tay còn đánh lén. Phấp một cái, vô sư phẫn nộ khiến cho máu tươi trong cơ thể sôi trào, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Người không tuân thủ lời hứa. Lâm Thành cũng mặc kệ những điều đó, phương thiên hỏa kích rút ra, đối với vô sư từ đầu bổ tới giữa hai chân, hai nửa thân thể nháy mắt ngã trên mặt đất. Sư tỷ, cũng may cô nhắc nhở ta một chút, ta phát hiện vừa rồi tâm thái có chút kiêu ngạo. Lâm Thành tay nâng phương thiên hỏa kích, đầy mặt đạm nhiên nhìn Chu Hinh nói, thật giống như vừa rồi giết không phải người, mà là một con kiến con chân chính. Vừa rồi ngươi nói cho vô sư, chính mình giết rất nhiều cổ sư ta liền đã nhìn ra. Trước kia ngươi sẽ không cùng địch nhân nói nhiều điều vô nghĩa như vậy, cũng sẽ không bại lộ thực lực của chính mình. Chu Hinh nói, tại đại sảnh lầu một trong biệt thự của vô sư. Chu Hinh cầm kiếm gỗ đào đỏ rực vung lên, theo đó một trận tiếng kêu thảm thiết bén nhọn. Tiểu quỷ mà phía trước vô sư nuôi dưỡng nháy mắt tử vong, hồn phi phách tán. Tiểu quỷ thật sự là quỷ, bất quá không phải nó tự biến thành quỷ, mà là vô sư dùng bí pháp bồi dưỡng biến thành quỷ. Trong lòng tràn ngập oán khí biến thành quỷ, vô sư khống chế không được, chỉ có thể tự mình bồi dưỡng. Sư đệ, một mồi lửa đem nơi này thiêu đốt thế nào? Ta thấy bên trong những chai lọ vài bình đó cũng không có gì là thứ tốt. Chu Hình thu hồi kiếm gỗ đào, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói, được, thiêu cũng tốt. Lâm Thành gật gật đầu, mang theo tàng linh đi ra khỏi biệt thự. Đợi Chu Hình 5 phút, thực mau Chu Hình chạy ra tới. Giờ phút này bên trong biệt thự đã bắt đầu bốc khói, thực rõ ràng Chu Hình đã đem biệt thự châm lửa. Đi thôi. Chu Hình trở lại bên người Lâm Thành, theo thói quen cầm lấy tay phải của Lâm Thành. Ba người tới mau, đi cũng mau. Dùng thời gian 10 phút trở lại bên người Lưu Thúc. Các người không có việc gì chứ? Vô sư không có làm khó dễ các người sao? Thấy ba người Lâm Thành nhanh như vậy liền ra tới, Lưu Thúc đầy mặt vội vàng, trong mắt tràn ngập lo lắng. Đây chính là Hắc Vu, không có khả năng dễ dàng buông tha cho ba người như vậy. Nói không chừng đã ở trên thân thể ba người làm động tác nhỏ gì. Không có gây khó dễ gì cho chúng ta. Chính ông hãy nhìn xem bên kia đi. Lâm Thành chỉ về phía biệt thự của vô sư. Giờ phút này biệt thự đã bốc cháy lên điện hỏa hừng hực. Cái này là các ngươi làm sao? Đồng tử của Lưu Thúc co rụt lại, không thể tưởng tượng nhìn ba người. Không phải chúng ta chẳng lẽ là vô sư tự mình thiêu hủy nhà của mình sao? Vậy vô sư đâu? Lưu Thúc hỏi tiếp. Đã chết. Đã chết? Sao có thể? Các người thật sự đem vô sư giết chết? Đây chính là vô sư. Lâm Thành thập phần vô ngữ. Vô sư thì làm sao vậy? Nàng là vô sư, chính mình còn là cương thi. Không chỉ có là cương thi, còn là pháp sư, càng là cổ võ giả. Nếu như vậy đều không giết chết được vô sư, vậy hắn cũng không cần sống. Lưu Thúc, đi thôi, trở về tiểu nhĩ câu. Lâm Thành nhìn Lưu Thúc nhàn nhạt nói. Hắn không muốn đi giải thích Lưu Thúc tin hay không là tùy. Bất quá nhà đều đã đốt, không tin cũng phải tin. Phênh một cái, ngay sau đó hai mắt Lưu Thúc rưng rưng nhìn về phương hướng tiểu nhĩ câu quỳ xuống. Lão bà, thấy được không? Tiểu huynh đệ đã báo thù cho bà. Hắn đã đem vô sư đáng chết kia giết chết. Bà yên tâm, chuyện hắn giết người ta tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Lâm Thành đứng lặng lặng ở một bên, nội tâm thập phần đồng cảm với Lưu Thúc. Trên thực tế còn có một việc hắn không nói cho Lưu Thúc. Đó chính là vợ hắn đã hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội đầu thai đều không có. Đương nhiên, vừa rồi ở thời điểm giết chết vô sư, Lâm Thành cũng làm vô sư hồn phi phách tán. Lâm Thành cảm thấy thật đúng là tiện nghi cho vô sư. Nếu không cho vô sư hồn phi phách tán xuống đến địa phủ, ở dương gian làm nhiều chuyện xấu như vậy, tuyệt đối sẽ xuống địa ngục, gặp phải thống khổ vô cùng vô tận. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài đã thay ta báo thù cho vợ ta. Lưu Thúc, giết bà ta là việc nên làm. Ông hãy nhanh chóng đứng lên. Muốn cảm tạ cũng là ta cảm tạ ông. Nếu không phải tối hôm qua ông cho ta ở nhờ, ta đã sớm chết ở trong khói độc. Lâm Thành nhanh chóng nâng Lưu Thúc dậy, vô cùng trịnh trọng nói. Việc nào ra việc đó, ta hẳn là phải cảm tạ ngài. Vẫn là trước tiên đừng cảm tạ, trở về xử lý hậu sự của dì Lưu đi. Chúng ta cũng nên trở về. Các người phải đi về sao? Khi nào vậy? Lưu Thúc hơi hơi sửng sốt. Hắn đột nhiên quên mất Lâm Thành không phải ở nơi này. Sớm hay muộn Lâm Thành đều phải rời khỏi nơi này. Hiện tại thời điểm ông trở về, hãy nói cho những người cùng với chúng ta tới đó, liền nói chúng ta đi về trước. Vốn dĩ phía trước đáp ứng ông nội của Diệp Tử cùng với hắn uống một chén, đáng tiếc lại phát sinh loại sự tình này. Lâm Thành cũng không muốn trì hoãn thời gian, hắn rất muốn trở về tu luyện chiến võ thần điển. Về tập phẩm thần thông thuật, đệ nhất thông thiên nhãn thông, đệ nhị thông tâm thần thông, đệ tam thông quá khứ trí thần thông đều đã học được. Đệ tam thông chính là đoán xem quá khứ. Phía trước hắn đã xem quá khứ của Chu Hình, phát hiện Chu Hình có một đời là hậu nhân của một cường giả. Cường giả này có biển hiệu là Châu Mập. Lúc ấy liền nhìn đến đây, thời điểm tiếp tục xem đột nhiên ngất xỉu. Đệ tứ thông là tương lai trí thần thông, thông tục mà nói chính là đoán trước tương lai. Tu luyện lâu như vậy, hiện giờ cũng sắp đột phá. Bất quá chỉ có thể tạm thời đặt qua một bên. Trước tiên đem tầng thứ nhất của chiến võ thần điển học được rồi hãy nói. Thập phẩm thần thông thuật đều là năng lực, mà không phải là chiến lực. Hiện tại hắn bức thiết yêu cầu chiến lực. Chỉ có chiến võ thần điển mới có thể cho hắn gia tăng chiến đấu. Như vậy đối phó hàng đầu sư cũng có thể thêm một phần nắm chắc. Nếu như thật sự học được tầng thứ nhất của chiến võ thần điển, vậy thì không phải nhiều thêm một phần nắm chắc, mà là nhiều thêm 99% nắm chắc. Nghe được Lâm Thành nói, Lưu Thúc vội vàng mở miệng nói. Không được, không được. Tại sao ngươi lại trở về nhanh như vậy làm gì? Ta còn không có cảm tạ ngươi. Hơn nữa, ngươi liền vô sư đều có thể đối phó, hẳn là biết làm pháp sự đi. Ta muốn mời ngươi làm pháp sự cho vợ của ta, coi như Lưu Thúc cầu xin ngươi, được không? Lưu Thúc, thật sự không được. Ta có việc gấp, thật sự thực gấp. Lần sau có cơ hội sẽ cảm tạ ta đi. Lâm Thành minh bạch, người trong núi chính là như vậy, có ân tất báo. Bất quá hắn hiện tại không muốn ở chỗ này, rất muốn trở về tu luyện chiến võ thần điển. Nếu không phải bởi vì chuyện của vợ Lưu Thúc, buổi sáng hôm nay hắn liền đã rời đi. Vậy được rồi, nếu người có việc gấp ta cũng không bắt buộc. Lần sau tới Vân Nam nhớ rõ tìm ta. Bất quá vợ của ta đi rồi, hẳn là ta sẽ cùng con trai đi thành phố lớn. Hắn biết lần này rời đi, lần sau muốn cùng Lâm Thành gặp mặt, không biết phải đợi đến khi nào. Thiên địa to lớn, thậm chí có khả năng cũng không thấy được. Phần ân tình này chỉ có thể vĩnh viễn chôn giấu ở trong lòng. Lâm Thành báo thù giúp vợ của hắn, Lưu Thúc cảm thấy phần ân tình này cao ngất. Đều nói phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến từng người bay đi. Hắn không muốn bay, thậm chí nguyện ý thay thế vợ của mình. Đáng tiếc loại sự tình này thay thế không được. Vợ hắn tử vong, đó là sự thật không thể thay đổi. Có duyên sẽ tự gặp nhau, Lưu Thúc hẹn gặp lại. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Lâm Thành đối với Lưu Thúc cười cười nói, rồi sau đó mang theo Chu Hình cùng với Tà Linh đi đến chân núi. Lưu Thúc nhìn theo ba người Lâm Thành rời đi, sau đó hắn mới xoay người đi đến Tiểu Nhĩ Cầu. Mới vừa đi không bao lâu, hắn đột nhiên nhớ tới bên này căn bản không có đường, muốn xuống núi cần thiết phải từ nơi này đi qua Tiểu Nhĩ Cầu mới được. Nói cách khác, người ở Tiểu Nhĩ Cầu xuống núi đều phải trải qua Tiểu Nhĩ Cầu mới có thể đi xuống. Lâm Thành đi từ bên này căn bản không thể đi xuống. Hắn vội vàng chạy đi lên, đi vào bên cạnh một vách đá, xung quanh không có một bóng người. Một trận gió nhẹ thổi qua, hắn đột nhiên phát hiện dưới chân núi có ba đạo thân ảnh ở trên ngọn cây nhanh chóng bắn nhanh, chân đạp ngọn cây giống như thần tiên, trước mắt chính là khoảng cách vài trăm mét. Đây là ba người tiểu huynh đệ hay sao? Liêu Thúc trừng to hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin, nội tâm đã sớm nhấc lên sóng gió động trời. Đối với người thường mà nói, ở trên ngọn cây lao nhanh, trước mắt chính là khoảng cách vài trăm mét, đây không thể nghi ngờ chính là thủ đoạn của thần tiên. Ở trong mắt Liêu Thúc, ba người Lâm Thành chính là thần tiên, trách không được có thể nhanh như vậy giải quyết vô sự, thì ra là thần tiên. Nghĩ đến phía trước hắn cùng với thần tiên uống rượu, nội tâm tràn đầy kích động, bất quá nhớ tới vợ mình đã qua đời, kích động liền lập tức hóa thành thương tâm. Xoa xoa nước mắt trên khóe mắt, Liêu Thúc thở dài thật sâu, xoay người đi đến Tiểu Nhĩ Cầu. Thân hồn lạc phách, không hề có loại tinh khí thần như trước kia. Làm vợ chồng vài thập niên, nói đi là đi, làm cho hắn ý thức được sinh mệnh người là yếu ớt như thế. Giờ phút này, đám người Lâm Thành đã đi vào giữa sườn núi. Xung quanh tất cả đều là vách đá tranh vanh, còn có rừng cây rậm rạp, người thường ở chỗ này một bước khó đi. Ba người Lâm Thành tựa như dẫm trên đất bằng, dùng mười mấy phút, ba người mới đến dưới chân núi. Dưới chân núi là một con đường bê tông, dọc theo đường đi không có nhìn thấy bất luận xe nào, thập phần an tĩnh. Ba người lại dùng nửa giờ trở lại khách sạn, sau đó bảo người phục vụ khách sạn tìm tới hai cái túi. Một cái túi đựng gia châu ký lục pháp thuật cùng với trận pháp, một cái túi khác đựng thiên tài địa bảo. Một chuyến này tới thực giá trị, vô số năm qua, bảo khố mà đông đảo cường giả đều muốn có được, lại bị bọn họ lấy được. Sư đệ, mua vé máy bay được chưa? Chu Hình rót cho mình một ly trà, sau đó một ngụm uống sạch. Chạy lâu như vậy, nàng cũng vô cùng khát nước. Đang mua, còn có 5 vé 3 giờ chiều, thu thập một chút, hiện tại xuất phát hẳn là tới kịp. Được rồi. Chu Hình gật gật đầu, hiện tại đồ vật trên người các nàng quá chân quý, ở tỉnh Vân Nam trước sau làm cho Chu Hình cảm giác không được an toàn, chỉ có trở lại Yến Kinh mới có thể yên tâm. Rốt cuộc tỉnh Vân Nam không phải địa bàn của bọn họ. Tà Linh, cô vẫn là bám vào trên tay trái của ta đi. Vâng, phu quân. Tà Linh gật gật đầu, hóa thành một sợi khói hồng bay vào trong tay trái của Lâm Thành. Tà Linh không có chứng minh thư là mua không được vé máy bay, chỉ có thể bám vào trong tay trái của Lâm Thành. Như vậy còn có thể giảm bớt tiền mua một tấm vé máy bay. Thường mau, Lâm Thành cùng với Chu Hình thu thập thứ tốt, đi ra khỏi phòng, gọi điện thoại cho bác Văn, nói cho hắn mình đang sắp trở về Yến Kinh. Sau đó, ở dưới sự an bài của bác Văn, một chiếc Audi màu đen xuất hiện ở bên ngoài khách sạn. Lái xe đúng là người phụ trách bất động sản của tập đoàn Bắc Thị tại huyện Phổ Nhĩ, Lưu Huy. Lâm Thành tiểu huynh đệ, vì sao không ở chơi thêm mấy ngày, nhanh như vậy liền đã đi về? Lưu Huy thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành hỏi. Sự tình nơi này đã xong xuôi, lại nói cùng Yến Kinh so sánh, nơi này có cái gì tốt chứ? Cũng đúng, nơi này tất cả đều là núi lớn, không có phồn hoa như Yến Kinh. Lần sau tới Phổ Nhĩ, ngài trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được, để lúc đó ta sẽ tới đón ngài. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó cùng Chu Hinh lên xe. Lưu Huy lập tức lái xe nhanh chóng chạy đến Côn Minh. Đi vào Côn Minh, lấy vé máy bay, đăng ký thủ tục, đều là Lưu Huy tìm tiểu thương xử lý việc này. Những lái buôn đó chuyên môn làm việc này, tốc độ thực mau. Sau khi tạm biệt Lưu Huy, Lâm Thành cùng với Chu Hình đi vào phòng chờ máy bay. Hiện tại đúng là 2 giờ 40 phút chiều, máy bay còn có 20 phút mới có thể đến. 20 phút mà thôi, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Bất quá đối với Chu Hình vội vã trở về Yến Kinh mà nói, thập phần gian nan. Tới 3 giờ, máy bay đúng giờ đi vào, nàng nhanh chóng lôi kéo Lâm Thành lên máy bay. Hơn 40 phút sau, ở bên ngoài sân bay Yến Kinh. Ai, rốt cuộc đã trở lại, vẫn là Yến Kinh tốt. Trở lại Yến Kinh đều cảm thấy cảm giác 10 phần an toàn. Chu Hình thở ra một hơi thật dài. Ta nói này sư tỷ, cô còn sợ đồ vật của chúng ta bị người ta đoạt mất sao? Lâm Thành nhìn Chu Hình trêu ghẹo nói. Làm sao mà không sợ, nhiều pháp thuật cao cấp cùng với thiên tài địa bảo như vậy, bị đoạt mất liền sẽ tổn thất lớn. Ha ha, hiện tại trở lại Yến Kinh đã không sợ rồi chứ? Lâm Thành nhếch miệng cười cười, sau đó mang theo Chu Hình ngồi trên một chiếc xe taxi. Dùng hơn nửa giờ, hai người trở lại biệt thự Hải Thiên. Tại cửa biệt thự số 8, Lâm Thành lấy ra chìa khóa mở cửa nhà. Ngay sau đó liền nhìn thấy mấy người băng làm đang ở trong đại sảnh đánh bài. Lão đại, đại tẩu, các người đã về rồi. Nghe được động tĩnh ở cửa, băng làm ngẩng đầu, rồi sau đó cười tủm tỉm nói. Ta nói mấy người các cậu tại sao lại không đi học vậy? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Lão đại, hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật đi trường học cái gì? Ấy, ta thật ra đã quên mất. Các cậu ở chỗ này chơi đi, ta cùng với sư tỷ trở về phòng tu luyện. Không có chuyện gì các cậu đừng tới quấy rầy chúng ta. Đi thôi đi thôi. Bạn làm phất phất tay, sau đó tiếp tục cùng mấy người tổ chức nghị đánh bài. Bọn họ đều chăm chú đánh bài ăn tiền cùng nhau. Lâm Thành nhìn bốn người thập phần bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cùng với Chu Hình cùng nhau trở lại trong phòng Chu Hình. Đầu tiên là đem thiên tài địa bảo để xuống. Sau đó Lâm Thành gấp không chờ nổi, lập tức khoanh hai chân mà ngồi tu luyện chiến võ thần điển. Chiến võ thần điển tổng cộng có 12 tầng, một tầng một chữ. Tầng thứ nhất là một chữ chiến. Tầng thứ nhất cũng không phải là thủ đoạn công kích, mà là tăng lên thực lực bản thân. Nếu thi triển, có thể tăng lên 5 lần trình thể thực lực. Hơn nữa càng đánh càng hăng, chỉ cần không bị nháy mắt hạ gục, theo chiến đấu thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Võ kỹ này thập phần nghịch thiên, nhưng tu luyện cũng yêu cầu vô cùng hà khắc. Nó không phải dựa vào nỗ lực tới thi triển. Nếu dùng nỗ lực có thể thi triển, Lâm Thành cũng có thể dùng thi khí. Năng lượng vận chuyển chiến võ thần điển là một loại năng lượng đặc thù tự do ở trong thiên địa. Toàn bộ thiên địa có rất nhiều loại năng lượng, có pháp lực, có nội lực, cũng có yêu khí, quỷ khí, thi khí, vân vân. Những cái đó đều là năng lượng, thiên kỳ bách quái, đều không giống nhau. Chiến võ thần điển hấp thụ năng lượng gì, Lâm Thành cũng không biết. Trên thực tế, bên trên cũng không có ghi lại. Bất quá chỉ cần dựa theo bên trên nói đi làm là được. Đầu tiên, yêu cầu cảm ứng được luồng năng lượng này, sau đó đem hấp thu tiến vào trong thân thể. Sau đó thông qua lộ tuyến cùng với phương pháp vận chuyển tầng thứ nhất của chiến võ thần điển, đem năng lượng phóng xuất ra tới, đã tới trình độ tăng lên thực lực, càng đánh càng hăng. Cửa võ kỹ này, nếu học được, có thể dùng để làm đòn sát thủ. Một chút tăng lên 5 lần thực lực, tương đương với thực khủng bố. Căn cứ Lâm Thành biết, trước mắt còn không có người có được công pháp võ kỹ tăng lên thực lực. Trình thể thực lực tăng lên 5 lần, đừng xem thường 5 lần, đấy là tăng lên trình thể thực lực. Trình thể thực lực có thể khái quát là tốc độ, công kích cùng với phòng ngự. Thấy Lâm Thành bắt đầu tu luyện, Chu Hình cũng không chịu thua, đôi tay bắt đầu luyện thủ quyết trên da trâu. Thi triển pháp thuật, thủ quyết cần thiết phải biết, sau đó chính là bước cương, cuối cùng mới là nhớ kỹ chú ngữ. Thủ quyết, bước cương, chú ngữ, ba thứ này phải luyện lô hỏa thuần thanh. Thời điểm thi triển tiện tay niết tới, như vậy mới có thể thi triển thành công. Tu luyện pháp thuật yêu cầu chính là ký ức cùng với độ thuần thục. Nhớ kỹ chú ngữ, thủ quyết, bước cương, độ thuần thục có thể làm được tiện tay niết tới, như vậy liền tính là biết. Đừng xem thường ba thứ này. Thủ quyết vô cùng dườm già, biến hóa các loại hình dạng bất đồng. Có một số hình dạng người thường căn bản bố trí không ra, chẳng sợ đem ngón tay bẻ gãy đều không thể. Loại người này chính là phế tài điển hình. Tùy ý nỗ lực như thế nào đều không thể tu luyện pháp thuật. Nếu có ngộ tính, căn cốt kỳ dài, tu luyện pháp thuật giống như ăn cơm uống nước, tiến triển rất nhanh. Đồng dạng là người, nhưng bên trong cũng là có khác nhau. Theo thời gian trôi đi, thủ quyết của Chu Hình càng ngày càng thành thạo. Các loại thủ quyết dườm già được Chu Hình nhất nhất thi triển ra tới, đôi tay ở không trung mang theo từng trận tàn ảnh. Kim Quang Chú tổng cộng có 56 cái thủ quyết, Chu Hình cơ hồ ở trong 2 giây nháy mắt liền kết xong. dựa theo tốc độ của Lâm Thành, có thể làm được trong một giây là kết xong. Đây là vấn đề độ thuần thục. Chú Hinh còn chưa đủ thuần thục. Bất quá 2 giây có thể kết ra 56 cái thủ quyết, đã không tầm thường. Nếu như học xong chú ngữ, bước cường, như vậy có thể thi triển kim quang chú. Mà Lâm Thành giờ phút này còn đang nỗ lực cảm ứng năng lượng của chiến võ thần điển. Không hấp thu loại năng lượng này, chiến võ thần điển liền không thể tu luyện. Loại năng lượng này càng nhiều, thời gian thi triển tầng thứ nhất liền càng lâu. Ban đêm sao hoa trụy lạc, ngôi sao lộng lẫy, mấy người tổ chức nghị cùng với bác Lam ăn cơm chiều, liền trở lại trong phòng mình tu luyện. Bọn họ cũng cần phải tu luyện, đặc biệt là bác Lam, đến bây giờ cổ võ còn không có nhập môn. Cổ võ của tổ chức nghị đều đã nhập môn hậu kỳ, liền sắp đột phá đến cảnh giới nội lực ngoại phóng sơ kỳ. Nếu đạt tới nội lực ngoại phóng, liền có thể đem nội lực thả ra bên ngoài cơ thể, hình thành vòng bảo hộ, cũng có thể dùng nội lực cách không công kích địch nhân. Trong biệt thự, thập phần an tĩnh, không có người ầm ĩ. Lúc này trán của Lâm Thành đã che kín mồ hôi mỏng, cảm ứng năng lượng yêu cầu tập trung tinh thần cao độ. Thời gian dài tập trung đối với tinh thần mà nói rất mệt. Lâm Thành đã tập trung vài tiếng đồng hồ, hắn không khỏi hoài nghi chính mình có tu luyện chiến võ thần điển được hay không. Đều lâu như vậy, một chút động tĩnh đều không có. Nếu không thể tu luyện, thật là uổng công hưng phấn một hồi. Chú Hinh ở một bên lặng lặng nhìn Lâm Thành, trên mặt thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vẻ hồng hào, không biết suy nghĩ cái gì. Liên ở vừa rồi, nàng đã đem kim quang chú nắm giữ, có thể ở trong 2 giây thi triển ra tới. Học tập lâu như vậy, nàng cũng yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Nàng cảm giác đôi tay đều trở nên chết lặng, vừa rồi kết quá nhiều thủ quyết, hiện tại cần phải thả lỏng đôi tay. Đột nhiên, chú Hinh cảm thấy một cỗ năng lượng thập phần đặc thù, như thiêu thân lao đầu vào lửa, điên cuồng lao về phía thân thể của Lâm Thành. Luồng năng lượng này thập phần cường đại, chú Hinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng biết hẳn là cùng với Lâm Thành tu luyện chiến võ thần điển có quan hệ. Không có quấy rầy Lâm Thành, nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn. Mãi cho đến sau nửa đêm, chú Hinh vẫn như cũ bảo trì dáng ngồi cùng với ánh mắt phía trước, không có từ trên người Lâm Thành rời đi nửa điểm tầm mắt. Ngoài cửa sổ treo lên một trận gió to. Đầu mùa xuân, thời tiết đã chậm rãi bắt đầu trở nên nóng bức. Cho dù là gió buổi tối cũng mang theo một chút nhiệt lượng. Răng rắc, một đạo tia chớp đột nhiên đánh xuống, liền bổ vào ngoài cửa sổ, khiến cho Chu Hinh hoảng sợ. Nàng nhanh chóng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Răng rắc, nháy mắt lại là một đạo tia chớp đánh xuống. Đã khuya rồi, vì sao đột nhiên xuất hiện tia chớp? Chẳng lẽ cùng sư đệ có quan hệ? Chu Hinh âm thầm nghĩ đến. Cường thi biết pháp thuật, vốn là nghịch thiên mà đi, làm cho thiên địa bất dung. Cường thi yêu nghiệt như vậy, thiên địa tuyệt đối sẽ không cho phép tồn tại. Phía trước Lâm Thành không có việc gì, hiện tại lại tu luyện chiến võ thần điển, sẽ không phải là làm thiên địa tức giận, muốn mà sát hắn chứ? Ầm vang, một tia chớp qua đi, một đạo sấm rền vang lên. Chu Hinh đi vào bên cửa sổ, đột nhiên đồng tử co rụt lại, miệng há to, phòng trưng đều có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Nàng thấy trên trời cao vạn mét, mây đen bao phủ, thiên lôi quay cuồng, trường hợp làm cho người ta thập phần sợ hãi. Sẽ không phải thật sự là trời phạt chứ? Chu Hinh phục hồi lại tinh thần, hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn nhìn Lâm Thành. Nàng không biết có nên đem Lâm Thành đánh thức hay không. Răng rắc, rầm, trong phút chốc lại là một đạo tia chớp đánh xuống. Lúc này đây, trực tiếp bổ vào trên cửa sổ, đem tấm kính trên cửa sổ chia năm xẻ bảy. Mà Chu Hinh sớm tại phía trước liền đã tránh né. Sư đệ, tỉnh lại, nhanh chóng tỉnh lại, đừng tu luyện. Chu Hinh cảm thấy không thể chờ đợi, cần thiết phải lập tức đánh thức Lâm Thành. Thiên lôi cùng với tia chớp trên bầu trời rõ ràng chính là hướng về Lâm Thành mà tới. Hiện tại còn đang ấp ủ khí thế, nếu thành công tuyệt đối sẽ đối với Lâm Thành phát động công kích mang tính hủy diệt. Phía trước Lâm Thành thập phần yêu nghiệt, hiện tại tu luyện chiến võ thần điển càng thêm yêu nghiệt. Đổi làm nàng là thiên địa cũng không cho phép một con cường thi yêu nghiệt đến nông nỗi như thế. Sư đệ! Thời Lâm Thành còn không tỉnh lại, Chu Hinh ở một bên vội vàng hét lớn. Đúng lúc này, Lâm Thành thở vào nhẹ nhõm, mở hai mắt, thập phần nghi hoặc nhìn Chu Hinh nói: Sư tỷ, cô gọi ta làm gì? Ta mới vừa hấp thu một chút năng lượng của chiến võ thần điển. Còn hấp thu cái gì? Chính ngươi nhìn xem bên ngoài, trời phạt tới, khẳng định là bởi vì ngươi quá yêu nghiệt, khiến cho thiên địa bất dung. Vừa rồi một đạo tia chớp đã đem cửa sổ đều đánh nát rồi. Không thể nào! Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, đi đến bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn tới, tức khắc nhăn mày lại, Mẹ nó, giống như còn thật sự là trời phạt, liền ở phía trên biệt thự, thực rõ ràng là hướng về hắn mà tới. Giờ phút này trời phạt còn đang ấp ủ khí thế, nhìn dáng vẻ không giết chết Lâm Thành sẽ không bỏ qua. Mẹ nó, sao lại thế này? Phía trước không giết chính mình, hiện tại tu luyện chiến võ thần điển liền tới rồi, chỉ tăng lên 5 lần thực lực mà thôi, không cần phải tới đối phó hắn như vậy đi. Chết tiệt, giống như thật sự hướng về ta mà tới, phòng chừng là bởi vì ta tu luyện chiến võ thần điển thực lực quá mạnh, hơn nữa ta vốn dĩ chính là cương thi, khiến cho thiên địa bất dung, hiện tại báo ứng tới. Sư tỷ, cô hãy chờ ta ở chỗ này, ta đi tìm một nơi không có ai, miễn cho làm người vô tội gặp phải tai ương. Ta và ngươi cùng đi. Chú Hình vô cùng ngưng trọng nhìn Lâm Thành, bởi vì chiến võ thần điển thế nhưng đưa tới trời phạt, thật sự là xui xẻo tám đời. Bất quá việc này cũng chứng minh chiến võ thần điển lợi hại. Được rồi, Lâm Thành nghĩ nghĩ, tiếp theo gật đầu. Căn cứ tính tình của Chu Hình, biết hắn có nguy hiểm, khẳng định sẽ không bỏ mặc. Hiện tại không phải thời điểm kéo dài thời gian, dù sao trời phạt đối phó chính hắn, Chu Hình không ở trong phạm vi trời phạt sẽ không có chút sự tình nào. Thực mau, Lâm Thành mang theo Chu Hình cấp tốc chạy như bay đến căn cứ của đại quân cương thi. Nói đến cũng kỳ quái, Lâm Thành ở nơi nào, mấy đèn trên đầu cũng ở nơi đó. Giờ phút này, người ở khu phía đông của Yến Kinh đều sợ ngây người. Rất nhiều người đã lấy ra di động chụp ảnh ghi hình. Phía trước còn tưởng rằng trời sắp mưa, không ít người đã đem quần áo trên ban công thu vào. Hiện tại vừa thấy đoàn mây đen kia, thế nhưng lấy tốc độ mỗi giờ vài trăm km nhanh chóng di động. Mây đen bọn họ đã gặp qua, mây đen di động cũng gặp qua, thế nhưng mây đen di động nhanh như vậy bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa mây đen này cùng với mây đen bình thường nhìn thấy bất đồng, bên trong mây đen tựa hồ có rất nhiều lôi điện lập lòe, vẫn luôn xuất hiện tia chớp, nhưng sấm lại chậm chạp không ra. Theo lý mà nói, tia chớp đi qua chính là sấm, hiện giờ sấm lại không có xuất hiện, thật giống như ẩn thế, sau đó bổ ra một đạo tiếng sấm kinh thiên. Bọn họ đoán không sai, mây đen đúng là ngưng tụ khí thế, hiện tại thiên lôi đánh không chết Lâm Thành, thiên lôi còn cần càng cường đại hơn mới được, sau đó đem Lâm Thành nhất cử đánh chết, hoàn toàn mạt sát. Trời ạ, có người xem đoàn mây đen này chạy thật nhanh, ta không phải là hoa mắt chứ? Khu phía đông tại Yến Kinh, một thanh niên đi ở trên đường cái, nhìn thấy mây đen trên bầu trời nhanh chóng biến mất, thập phần khiếp sợ. Mau cầm di động ghi hình, để lúc đó phát lên mạng sẽ là tin tức bùng nổ. Đúng đúng đúng, loại đồ vật này không thấy nhiều lắm. Thực mau, chuyện phát sinh ở khu phía đông, khu phía bắc, khu phía nam, khu phía tây của Yến Kinh đều đã biết. Thời gian một giờ liền truyền ra ồn ào huyên náo. Yến Kinh tổng cộng có 4 khu, mấy người Lâm Thành liền ở khu phía đông. Hiện tại ở trên các diễn đàn, có phần mềm trò chuyện đều đang lan truyền thông tin. Rất nhiều người đều đàm luận về đoàn mây đen này. Có người nói đây là lôi kiếp, là có người tu tiên độ kiếp, vì tránh cho người thường kinh thế hãi thục, đang đem lôi kiếp dẫn đi. Cũng có người nói đây là phản ứng tự nhiên, mây đen là bị gió to thổi đi, rốt cuộc hiện tại gió rất lớn. Còn có người nói đây là hắn đang độ kiếp, trước mắt đã đạt tới độ kiếp kỳ, sắp đi vào đại thừa. Đủ loại cách nói đều có, khiến cho sóng to gió lớn ở trên mạng. Người khởi xướng hết thảy là Lâm Thành, giờ phút này đã cùng Chu Hình đi vào vùng ngoại ô của Yến Kinh. Lâm Thành nhìn chung quanh, nơi này không có ai, cũng không có người nhàm chán không có việc gì chạy đến vùng ngoại ô. Sư tỷ, cô ấy né tránh, cách xa đám lôi kiếp này một chút. Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng nhìn Chu Hình nói, lần này thật sự là chơi quá độ, ngay cả lôi kiếp đều câu dẫn ra tới. Hắn không khỏi hoài nghi có phải lời nguyền rủa trước kia của đối thủ có hiệu lực hay không. Dẫu cuộc gặp được rất nhiều đối thủ đều cảm thấy hắn thực yêu nghiệt, vì sao không có trời phạt, vẫn bình thường sống ở trên đời. Hiện tại thì tốt rồi, trời phạt rốt cuộc đã tới. Bởi vì tu luyện chiến võ thần điển đem trời phạt đều hấp dẫn lại đây. Mẹ nó, Lâm Thành buồn bực muốn hộc máu, nhìn bầu trời phát ra khí thế càng ngày càng mạnh, cảm giác áp bách mãnh liệt làm cho Lâm Thành khó có thể thở dốc. Giờ phút này trời phạt còn đang ấp ủ khí thế, chậm chạp không có đánh xuống. Nếu thời gian càng lâu, trời phạt liền càng lợi hại. Liền xem khí thế trước mắt mà nói, Lâm Thành cũng không dám bảo đảm có thể kiên trì chống đỡ. Nếu có vài phút, để lúc đó thật sự không thể chống đỡ. Sư đệ, ngàn vạn lần phải cẩn thận, phải kiên trì. Chu Hình hết sức ngưng trọng nhìn về Lâm Thành. Trời phạt, nàng căn bản không thể giúp được cái gì. đi hỗ trợ thậm chí sẽ làm trời phạt càng thêm lợi hại. Nàng có thể làm được đó là ở nơi xa nhìn. Có thể sống sót hay không chỉ có thể dựa vào bản thân Lâm Thành. Nửa giờ sau, mây đen trên đầu Lâm Thành càng ngày càng dày. Cảm giác áp bách mãnh liệt làm cho Lâm Thành cảm nhận được tử vong tiếp cận là như thế. Đây là thật sự muốn đánh chết ta sao? Lâm Thành nhìn mây đen sắc mặt nan kham dị thường. Nửa giờ qua đi, trời phạt còn không có đánh xuống. Luận theo khí thế trước mắt mà nói, Lâm Thành đã sắp chống đỡ không được. Nếu thiên lôi đánh xuống, 100% chống đỡ không được. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đêm nay thật sự phải chết ở chỗ này sao? Sớm không tới, muộn không tới, lại tới vào lúc này. Lâm Thành cắn chặt răng, nội tâm vô cùng tức giận. Hắn còn không có hưởng thụ thực lực tăng cường mà chiến võ thần điển mang đến. Kết quả trời phạt liền đã tới. Mẹ nó, đi theo người liền không có chuyện tốt. Lúc này, trong cơ thể Lâm Thành vang lên thanh âm phẫn nộ của đại ma. Người nói người xem, đều đã cường đại như vậy, còn học chiến võ thần điển cái chó má gì? Hiện tại thì tốt rồi, lần này chết chắc rồi. Tà thần cũng đi theo giống dần. Thân là cương thi, vốn là bị thiên địa bất dung, phía trước yêu nghiệt như vậy, không có gặp trời phạt thì thôi, vậy mà còn dám học loại võ kỹ nghịch thiên như chiến võ thần điển này. Chính người nói xem, có phải là tự mình tìm chết hay không? Hiện tại chỉ là khí thế đều chống đỡ không được, chờ lát nữa thiên lôi đánh xuống, chỉ cần một kích liền sẽ tan thành mây khói. Người đã chết không quan trọng, đừng mang theo chúng ta. Người muốn chết, nhưng chúng ta không muốn chết. Quỷ vương Thiên Anh cũng là gào giống phẫn nộ dị thường. Yêu nghiệt như vậy, trời phạt không đánh hắn thì đánh ai? Đổi làm nó là thiên địa cũng sẽ đánh chết Lâm Thành. Hiện tại thì tốt rồi, đối mặt khí thế trời phạt bậc này, Lâm Thành tuyệt đối là chống đỡ không được. Có thể nói thập tử nhất sinh, huống chi trời phạt còn đang ấp ủ khí thế. Các người đừng nói ta, ta cũng không biết sẽ như vậy. Sự tình đã phát sinh, các người không muốn chết, ta lại muốn chết sao? Nhanh chóng ngẫm lại biện pháp xem làm như thế nào chống cự trời phạt đi. Chống cự cái rắm, mẹ nó, liền đến khí thế đều chịu không nổi, ngươi còn muốn chống cự? Đến bây giờ ngươi còn không biết lần này ngươi chết chắc rồi. Ta dám cam đoan, chờ lát nữa thiên lôi còn không có đánh xuống, ngươi đã trực tiếp bị khí thế của thiên lôi ép cho nổ tan xác mà chết. Đại ma thập phần tức giận nói. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận âm mưu quỷ kế gì đều không có chỗ nào che giấu. Lần này trời phạt là quyết tâm muốn giết chết Lâm Thành, nghĩ cách còn có thể có biện pháp nào? Đi theo Lâm Thành thật sự là xui xẻo. Không có cách nào sao? Vậy thì thật sự chết chắc rồi. Lâm Thành thần sắc u buồn hỏi. Hắn thật sự không nghĩ ra, trời phạt đối phó một con cương thi nho nhỏ như hắn, vì sao sẽ ấp ủ khí thế cường đại như vậy. Không nói hắn, phòng trường chính là tà vật như đại ma cùng với tà thần ở thời kỳ toàn thịnh đều chống cự không được. Thật sự chết chắc rồi, còn liên lụy chúng ta. Nhớ trước đây mười mấy tên thiên sư đều không thể giết chết ta, chỉ có thể đem ta trấn áp, không nghĩ tới sẽ bị người hại chết. Ngữ khí của tà thần hạ xuống, đối với Lâm Thành hận ngứa rằng đáng tiếc lại không thể làm được cái gì. Nó chỉ là chân phải của Lâm Thành, cùng Lâm Thành có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lâm Thành muốn thu thập nó thực dễ dàng, nó muốn thu thập Lâm Thành căn bản là không có khả năng. Ai, cũng chỉ có thể chờ kỳ tích xảy ra. Tiểu tử ngươi yêu nghiệt như vậy, sau lưng khẳng định có cường giả chiếu cố, liền xem cường giả sau lưng ngươi có thể giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này hay không. Quỷ vương Thiên Anh thở dài, đã tiếp thu sự thật xuất hiện trời phạt. Sau lưng ta có cường giả chiếu cố cái rắm, ta cũng chỉ có một người sư phụ, hiện tại còn không biết hắn sống hay chết. Vậy đúng rồi, sư phụ ngươi khẳng định rất mạnh, yên tâm đi, cường giả sẽ không dễ dàng chết như vậy, nói không chừng hắn đã suy nghĩ biện pháp. Quỷ vương Thiên Anh lại lần nữa nói. Nó không muốn chết, nó chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người sư phụ Lâm Thành. Bất quá nó biết trời phạt còn đang ấp ủ khí thế, liền tính sư phụ của Lâm Thành xuất hiện cũng không thay đổi được cái gì. Lúc này đây là thật sự chết chắc rồi, bằng không bọn chúng cũng sẽ không đồng thời ra tiếng, đồng thời phẫn nộ như vậy. Lâm Thành thập phần bất đắc dĩ, hắn rất muốn nói cho Quỷ vương Thiên Anh sư phụ chính mình đã sớm không thấy, đem hy vọng ký thác ở trên người sư phụ tương đương với không có hy vọng. Không được, hắn không thể chết ở chỗ này, cần thiết phải nghĩ biện pháp mới được. Cột thu lôi không dùng được, loại thiên lôi này dùng cột thu lôi gì đều không được. Tìm một tòa núi lớn trốn đi, sau đó hướng vào phía dưới núi lớn đào một cái động, trốn đến dưới nền đất đi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, giống như phương pháp này có thể được, thậm chí còn có thể ngăn cách trời phạt. Đại ma, các ngươi nói ta tìm tòa núi lớn trốn đi, sau đó đào xuống phía dưới, trốn đến dưới nền đất đi, như thế nào? Có núi lớn cùng với mặt đất ngăn trở, hẳn là có thể sống sót đi. Lâm Thành ở trong đầu thập phần kích động nói. Nghe được Lâm Thành nói, đại ma cười lạnh. Tà thần cùng với quỷ vương Thiên Anh cũng không hề phát ra bất luận âm thanh gì. Tuy rằng tà thần cùng với quỷ vương Thiên Anh không nói lời nào, nhưng Lâm Thành có thể cảm giác được bọn chúng cười lạnh cùng với khinh thường, còn có tỏ vẻ chính mình thực là ngây thơ. Trong lúc nhất thời, Lâm Thành mặt đỏ lên, nhịn không được lại lần nữa mở miệng nói. Làm sao vậy? Phương pháp này không được sao? Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Ngươi quá ngây thơ rồi. Trời phạt tỏa định khí tức của ngươi, tùy ý như thế nào ngươi trốn đều không xong. Ngươi có thể đi vào dưới nền đất, thiên lôi của trời phạt liền không thể sao? Còn ngăn cách trời phạt, trên địa cầu liền không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cách. Ngươi chính là trốn đến dưới nền đất 1000m cũng là một con đường chết. Huống chi trời phạt tựa hồ sắp đánh xuống, ngươi trốn như thế nào? Quỷ vương Thiên Anh nói. So sánh với tà thần cùng với đại ma, quỷ vương Thiên Anh đối với Lâm Thành càng thêm ôn hòa. Thật sự không có biện pháp có thể trốn sao? Không có. Ngữ khí của quỷ vương Thiên Anh thập phần ngưng trọng nói. Được rồi, dù sao ta ở mấy tháng trước cũng đã chết, có thể sống đến bây giờ, chính tay giết kẻ thù đã không lỗ. Vẻ kích động của Lâm Thành hiện tại chậm rãi trở nên bình tĩnh. Nếu không có cách nào, vậy thì chỉ có thể ngạnh kháng. Chết thì chết đi, hắn không sợ. Chỉ là sau khi chính mình chết, sư tỷ khẳng định sẽ thực thương tâm. Đáng tiếc không có cách nào, hắn cần thiết phải đối mặt trời phạt. Khí thế cường đại như vậy, có thể sống sót tỷ lệ không tới 1/1. Quả nhiên, cương thi là bị thần nhân từ bỏ, bị thiên địa bất dung. Nếu là cổ võ giả hoặc làm pháp sư lấy được những thứ kia, khẳng định sẽ không phát sinh những chuyện như vậy. Cương thi nên thảm như vậy sao? Lâm Thành cười khổ lắc lắc đầu, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía mây đen trên đầu, tay phải vung lên, phương thiên hỏa kích xuất hiện. Ngay sau đó, thi khí toàn thân quay cuồng, quay chung quanh thân thể, tựa như ma thần tuyệt thế từ địa ngục trở về. Ầm vang một tiếng, bất thình lình, một đạo sấm rèn vang vọng ở phía chân trời. Đột nhiên, một cỗ khí thế cường đại bay thẳng về phía Lâm Thành áp bách mà đến. Lâm Thành đột nhiên cảm giác được trên lưng tựa như đang đeo một tòa núi lớn. Ám ách khiến cho hai chân hắn run rẩy, cong eo xuống. Đây là muốn ta khom lưng sao? Đều muốn giết lão tử, còn muốn cho lão tử khom lưng? Lâm Thành cắn chặt răng, bỗng nhiên phát lực, lực lượng hai chân cường đại chống đỡ Lâm Thành từng chút một đứng thẳng thân thể. Kèn một tiếng, phương thiên hỏa kích trực tiếp bị Lâm Thành chống đỡ trên mặt đất. Áp lực cường đại làm mồ hôi trên trán của Lâm Thành tựa như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Thân hình run nhẹ nhẹ. Trời phạt không có bắt đầu, hắn liền bị khí thế áp bách thành như vậy. Nếu thiên lôi đánh xuống, không hề trì hoãn, tuyệt đối ngăn cản không được. Lâm Thành, trời phạt bắt đầu rồi. 3, 2, 1. Liền ở thời điểm quỷ vương Thiên Anh đếm tới 1, lôi điện quay cuồng trong mây đen đột nhiên bổ ra một đạo thiên lôi to như thùng nước, chiếu sáng lên một nửa không trung. Cuồng phong gào thét, sấm sét ầm ầm, cát bay đá chạy, chân chính giống như ngày tận thế. Phía trước không có trời phạt, hẳn là Lâm Thành bị che giấu thiên cơ. Tu luyện chiến võ thần điển, giữa cuộc không che giấu được thiên cơ. Trong thiên địa xuất hiện yêu nghiệt như vậy, bị cảm ứng được, đương nhiên phải đem yêu nghiệt này diệt sát. Đến đây đi, chết thì chết. Lâm Thành mắt sáng như đuốc, không hề có nửa phần khiếp đảm. Được rồi, đều trở về đi, đừng náo loạn. Đột nhiên, một trận thanh âm hư vô mờ mịt vang lên, như huyền âm đại đạo, rõ ràng rót vào trong tai Lâm Thành, làm Lâm Thành có một loại cảm giác như tắm gội xuân phong. Áp lực cường đại đột nhiên biến mất, ngẩng đầu vừa thấy thiên lôi to như thùng nước kia đã không thấy, mây đen cũng đang chậm rãi tan đi. Đây là vị cao nhân nào? Lâm Thành thực kinh hoàng, đầy mặt khiếp sợ nhìn bốn phía. Trời phạt cường đại như vậy, thế nhưng biến mất bởi vì một câu hư vô mờ mịt vừa rồi kia, quả thực làm người khó có thể tin. Tại sao lại như vậy? Một câu làm trời phạt biến mất, người này rốt cuộc có địa vị gì? Hơn nữa hắn vì sao muốn giúp chính mình? Không có người nào nói gì, xung quanh không có một bóng người, chỉ có Chu Hinh ở cách đó không xa cực độ khiếp sợ. Sư đệ! Chu Hinh thấy trời phạt biến mất, lập tức vọt đi lên, tiếp theo ôm chặt lấy Lâm Thành. Vừa rồi nàng thật sự bị dọa cho choáng váng, nhìn thấy thiên lôi to như vậy đánh xuống, đừng nói là Lâm Thành, chính là một tòa núi lớn sẽ bị chém thành hai nửa. Cũng không biết vì sao thiên lôi đột nhiên biến mất. Bất quá biến mất liền tốt, đại biểu Lâm Thành không có việc gì. Sư tỷ, vừa rồi cô nghe được người nói chuyện không? Nghe ra hắn ở nơi nào không? Lâm Thành lập tức hướng về Chu Hinh hỏi. Một câu làm trời phạt biến mất, người này có bao nhiêu lợi hại đây? Quả thực là quá khủng bố. Trên đời tại sao lại có người lợi hại như vậy? Nếu không phải chính tai nghe thấy, Lâm Thành thật sự không thể tin tưởng được. Việc này liền giống như người thường không tin trên thế giới có quỷ vậy. Vừa rồi có người nói chuyện sao? Làm gì có ai? Ta thật ra muốn hỏi ngươi, trời phạt vì sao sẽ đột nhiên biến mất? Ngươi không biết đâu, vừa rồi làm cho ta lo lắng muốn chết. Ngươi cũng không nói sớm cho ta, ngươi có thể làm cho trời phạt biến mất. Cô không nghe được sao? Lâm Thành ngây ngẩn cả người, đầy mặt sửng sốt. Thành âm rõ ràng như vậy, thế nhưng Chu Hình lại không nghe được. Sư đệ, người sẽ không phải là bị trời phạt dọa cho ngây ngốc rồi chứ? Nếu người không thể, vậy thì làm sao có thể làm cho trời phạt biến mất? Không nói thì thôi, ta cũng sẽ không tức giận. Không phải, vừa rồi thật sự có người nói chuyện. Hơn nữa hắn nói, được rồi, đều trở về đi, đừng náo loạn. Sau đó trời phạt liền biến mất. Lâm Thành nhìn Chu Huynh thập phần nghiêm túc nói, nội tâm đã sớm nhấc lên sóng lớn, thật lâu không thể bình tĩnh. Không có khả năng, người kia nói một câu liền làm trời phạt biến mất. Hơn nữa ta không nghe được có người nói chuyện. Được rồi, ta biết có một số tin tức là không thể tùy tiện lộ ra. Lâm Thành đầy mặt ngây ngốc, hắn nào có bản lĩnh như vậy? Xem bộ dáng của Chu Huynh, tựa hồ khẳng định là hắn làm cho trời phạt biến mất. Biến mất? Trời phạt vậy mà biến mất? Tiểu tử, mẹ nó, vì sao ngươi lại làm được? Sao có thể làm cho trời phạt thật sự biến mất? Lâm Thành, mau nói cùng chúng ta đi, vừa rồi rốt cuộc là sao lại thế này? Đúng vậy, nhanh chóng nói đi, không nghĩ tới ngươi vậy mà có loại bản lĩnh này. Trời ạ, làm trời phạt biến mất, quả thực là không thể tưởng tượng. Lúc này trong đầu Lâm Thành vang lên thanh âm của đại ma tà thần cùng với quỷ vương Thiên Anh. Vốn dĩ Lâm Thành còn muốn hỏi bọn chúng vừa rồi có nghe được thanh âm kia không, hiện tại xem ra là không cần hỏi, bọn chúng tuyệt đối là không nghe được, cùng với Chu Hinh giống nhau, đều nhận thức là hắn làm cho trời phạt biến mất. Lâm Thành, ngươi hãy nói chuyện đi, rõ cuộc là làm cho trời phạt biến mất như thế nào? Đại ma nhịn không được lại tiếp tục mở miệng nói. Phía trước ba người bọn chúng đều cho rằng Lâm Thành lần này chết chắc rồi, trăm triệu lần không nghĩ tới trời phạt thế tới rào ràn, thế nhưng cứ như vậy nhanh chóng biến mất. Hơn nữa vừa rồi rõ ràng đã bổ ra một đạo thiên lôi to như thùng nước, cũng đi theo biến mất. Ta nói là có người nói một câu, sau đó trời phạt liền biến mất, bổ ra thiên lôi cũng đi theo biến mất, các người tin tưởng không? Lừa quỷ sao? Chúng ta lại không phải đứa trẻ lên ba. Tà thần lập tức nói. Vậy không phải đúng rồi sao? Các ngươi đều không tin ta nói, ta còn có thể nói cái gì? Lâm Thành thập phần bất đắc dĩ, xem ra vừa rồi chỉ có chính hắn nghe được câu nói kia. Nói thật vậy mà không ai tin, bất quá không thể không nói, việc này đích xác có chút không thể tưởng tượng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.